Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ngạc người quyết định. Thiệu Huyền biết, hắn sở tiết lộ những thứ kia, ngạc bộ lạc vu nhất định có thể đoán được mồi lửa phát sinh biến hóa. Còn đối phương lựa chọn cuối cùng, Thiệu Huyền cũng không biết được, cũng không phải là mỗi một bộ lạc đều có thay đổi can đảm cùng quyết tâm. Dù sao đối với bộ lạc người mà nói, chuyện liên quan đến mồi lửa chính là liên quan bộ lạc tồn vong. Không thể qua loa hành sự, mùa đông thiên vẫn quạnh quẽ. So sánh ra, khu vực này cũng liền Viêm Giác người bận rộn nhất. Thiệu Huyền trừ ngẫu nhiên đi cùng thủ lĩnh cùng Vu Thương nghị mùa đông kết thúc lúc sau công việc. Ở ngoài, còn có như cũ ở hoàn thiện trong khu giao dịch sự tình. Thời gian còn lại, phần lớn đều ở mài rũa thấu kính. Đó cũng không phải là dễ dàng sống. So sánh với Thiệu Huyền chấn định, từ Viêm Giác nơi này rời khỏi ngạc bộ lạc vu, đã liên tục 7 thiên ngủ không ngon giấc. Ngạc bộ lạc vu không tính lão, nhưng tính tình cùng Viêm Giác vu có chút giống. Nhìn qua bình dị gần người, nhưng trong thực tế tâm tư nhiều. Chỉ là bề ngoài nhìn không hiện mà thôi. Chính là bởi vì nghĩ tới nhiều, mới cảm giác sâu sắc quấn quýt. Hắn mỗi ngày vừa nhắm mắt, liền sẽ nghĩ tới rất nhiều tình hình. Phát sinh, chưa phát sinh đều có. Có lúc chính mình đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi. Ngạc bộ lạc vu đầy mắt tia máu mà nhường người đem thủ lĩnh Phồn Mục gọi tới. Liền mồi lửa sự tình cùng Phồn Mục thương nghị. Lại là mấy ngày trôi qua, cùng ngủ đông cá sấu giống nhau cực ít đi ra ngoài hoạt động ngạc trong bộ lạc. Rất an tĩnh, đều vùi ở nhà mình trong phòng lười nhúc nhích. Kẽo kẹt ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh Phồn Mục, cùng với bộ lạc mấy vị cao tuổi trưởng giả cùng nhau. Từ trong nhà ra tới, dưới chân đệm khúc gỗ bị đạp đến kẽo kẹt vang. Từ trong nhà ra tới người, trên người đều mang theo một cổ hơi thở ngưng trọng. Nhường khó được ở mùa đông trong lộ ra dương quang đều tỏ ra lãnh đạm không ít. Nếu quyết định như vậy, vậy ta liền cùng Phồn Mục cùng nhau, lại đi trước Viêm Giác một chuyến. Ngạc bộ lạc vu nhìn hướng Viêm Hà bờ bên kia, thở dài một tiếng, lo lắng ánh mắt trở nên kiên định. Trăm ngàn năm qua, ngạc bộ lạc nhìn như an định, nhưng lo lắng âm thầm vô số, nguy hiểm trong đó. Ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh trong lòng rõ ràng nhất. Thực ra sớm ở 200 năm trước, lúc ấy ngạc bộ lạc vu liền khởi muốn thay đổi ý tứ. Chỉ là không biết từ đâu hạ thủ, bởi vì không biết như thế nào thay đổi. Mà bây giờ, bọn họ tiếp nhận quyền lãnh đạo thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy cơ hội. Vì vậy, ở ngạc bộ lạc vu từ Viêm Giác rời khỏi ngày thứ 15, Thiệu Huyền lần nữa ở dưới chân núi nhìn thấy vị này bờ bên kia bộ lạc vu. Đồng thời, còn có ngạc bộ lạc thủ lĩnh Phồn Mục. Thiệu Huyền lúc trước thực ra cũng đang suy tư, ngạc bộ lạc đến cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Bất kể sự lựa chọn của bọn họ như thế nào, tổng cần thời gian để cân nhắc. Nhưng Thiệu Huyền không nghĩ tới là, ngạc bộ lạc người, vậy mà mới 15 ngày liền làm ra tuyển chọn. Ban đầu mưa bộ lạc dương tuy biết mồi lửa sự tình lúc, một cân nhắc liền cân nhắc đến bây giờ, như cũ đang do dự trong, không xác định được, ngồi vào chỗ của mình lúc sau. Ngạc bộ lạc vu nói ra chính mình ý nghĩ, liên quan tới mồi lửa chuyện, vẫn là hy vọng Thiệu Huyền trưởng lão có thể nói tỉ mỉ một phen. Thiệu Huyền nhìn chăm chú bàn đối, diện hai người nhìn 2 giây, cũng không có thừa nước đục thả câu. Ngạc bộ lạc người thực ra càng thích trực tiếp quyết đoán, không thích vòng vo, điểm này cùng Viêm Giác tương tự. Bất quá, Thiệu Huyền không có lập tức báo cho mồi lửa biến hóa, mà là đem một ít chuyện nói rõ trước. Những cái này sớm muộn bọn họ đều là phải biết, ở biển bên kia, có một ít chủ nô. Không, phải nói, có rất nhiều chủ nô. Những cái này tin tưởng các ngươi hẳn từ Viêm Giác các chiến sĩ trong miệng nghe nói qua một điểm. Ngạc bộ lạc vu cùng Phồn Mục gật đầu. Từ Viêm Giác đến tới nơi này, hai cái bộ lạc chi gian giao lưu liền nhiều hơn. Rất nhiều chuyện không thể một mực giấu. Cũng không phải là mỗi cá nhân miệng đều như vậy nghiêm. Nói đến lúc cao hứng, không cẩn thận liền lộ tẩy. Càng huống chi, còn có mưa bộ lạc người ở Viêm Giác một nhóm người từ biển bên kia qua tới sự tình. Ngạc bộ lạc đã có một số ít người biết. Biển bên kia cũng có rất nhiều bộ lạc. Chỉ là, bên kia bộ lạc cùng bên này bất đồng. Bọn họ không có mồi lửa. Nói đến nơi này, Thiệu Huyền nhận ra đối diện hai cá nhân trong mắt lóe lên khó hiểu quang. Ở rất lâu trước kia, bên kia bộ lạc cũng là có mồi lửa. Bọn họ xưng là nguyên thủy mồi lửa. Chỉ là sau này, bọn họ đều lựa chọn đem mồi lửa dung hợp. Cũng chính là bây giờ chúng ta Viêm Giác cách làm. Dừng một chút, Thiệu Huyền nói tiếp. Các ngươi quyết định, ta đại khái có thể đoán được. Chỉ là, nhìn tại chúng ta giao tình thượng, có một số việc ta cần phải nhắc nhở các ngươi một chút. Mưa bộ lạc người, rất sớm đã biết mồi lửa sự tình. Nhưng bọn họ vẫn luôn không tiện chọn thay đổi. Bởi vì trong đó cũng có ưu hoạn. Bộ lạc người, vì mồi lửa mà tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì mồi lửa chính là hết thảy. Mồi lửa ở, bộ lạc ở, mồi lửa diệt, bộ lạc vong. Nhưng nếu là không còn mồi lửa mặc dù không có diệt rớt, nhưng rốt cuộc phân tán, đem bộ lạc người tụ tập ở cùng nhau lực lượng cũng sẽ theo đó biến mất. Biển bên kia có chút bộ lạc liền biến mất. Không phải chúng ta bên này du khách cái loại đó, mà là phân tán, lực lượng vẫn ở, từng cái liều mạng, không lại tụ tập ở cùng nhau. Có băn khoăn như vậy, các ngươi còn tuyển chọn như vậy sao? Thiệu Huyền nhìn hướng đối diện, Phồn Mục cau mày, hắn tâm trạng khống chế không có vu hảo, có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình cũng loạn, chỉ là, lúc trước làm ra quyết định vẫn không có dao động. Ngạc bộ lạc vu chậm rãi nói, thực ra, những cái này ta cũng cân nhắc qua, nhưng ta tin tưởng, chúng ta ngạc bộ lạc người, sẽ không dễ dàng dao động, sẽ không phát sinh giải tán tình huống, vô luận mồi lửa hình thái như thế nào, chúng ta ngạc bộ lạc người, từ đầu đến cuối sẽ ở cùng nhau. Thiệu Huyền so sánh một chút, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, cũng không phải là sao. Ngạc bộ lạc người không có mưa bộ lạc người như vậy do dự. Bọn họ càng thêm đoàn kết, hạch tâm ngưng tụ lực càng đại, nhìn như dũng mãnh hung bạo bề ngoài dưới. Thực ra có một khỏa chết trạch tâm, nhân tâm ly tán sự tình, phát sinh ở mưa bộ lạc xác suất so ngạc bộ lạc lớn hơn nhiều lắm. Nhận thức ngạc bộ lạc người đã thời gian rất lâu, mặc dù chân chính thời gian chung đụng không nhiều. Nhưng có một số việc cũng có thể suy đoán ra tới. Theo Thiệu Huyền đối ngạc bộ lạc người hiểu rõ. Nếu là ngạc bộ lạc người không thiếu đồ ăn, cơ bản nhất sinh hoạt ổn định, bọn họ tình nguyện một mực an tâm ngốc ở một cái địa phương nào đó. Mà không phải là khắp nơi lưu lạc, có lẽ ngẫu nhiên sẽ muốn đi ra ngoài đi đi, kiến thức một phen, nhưng cùng nhiều thời điểm, vẫn là vùi ở chỗ cũ. Cho dù bọn họ có cơ hồ dùng làm thông dụng tiền thủy nguyệt thạch, cũng chưa từng có cái khác tâm tư. Ngạc bộ lạc quả thật tồn tại một ít lo lắng âm thầm. Có lẽ so Thiệu Huyền sở biết còn muốn nhiều. Bất quá cho dù như vậy, ở trong vòng 15 ngày liền hạ lớn như vậy quyết định. Như cũ nhường Thiệu Huyền kinh ngạc. Các ngươi, thật quyết định xong? Thiệu Huyền hỏi lần nữa. Quyết định, Phồn Mục vỗ bàn một cái. Giống như là cho chính mình cổ khí. Sau đó đứng lên, dùng ngạc bộ lạc lễ nghi, chiều Thiệu Huyền nghiêm túc hành một lễ, còn hy vọng Thiệu Huyền trưởng lão có thể báo cho. Nói, Phồn Mục từ áo gia thú nội móc ra một cuộn gia thú đưa cho Thiệu Huyền. Đây là một phần cam kết cùng lời thề. Bất cứ thỉnh cầu gì đều phải cần cái giá. Mà phía trên này viết, chính là ngạc bộ lạc cao tầng thương nghị sau này quyết định. Thiệu Huyền sơ lược nhìn một cái lúc sau đem cuộn gia thú thu cất. Chuyện này ta sẽ cùng chúng ta Viêm Giác vu cùng thủ lĩnh thương nghị. Quyết định sau cùng sẽ báo cho các ngươi. Đa tạ, ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh Phồn Mục lần nữa chiều Thiệu Huyền nghiêm túc hành một lễ. Bộ lạc người lễ cũng không như những thứ kia hỉ trang bức chủ nô nhóm như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhưng lại mang theo một loại càng là trực tiếp, nặng trịch nghiêm túc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.